Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 885, toàn dân toàn binh kế hoạch. Tác giả, Phượng Si nghe xong Lý Linh hỏi chuyện sau. Tần Cung mở miệng nói, không đúng chỗ nào a, nhưng ta lại tưởng không rõ. Thiên tộc vì cái gì muốn đem sở hữu tộc nhân đều co rút lại hồi bọn họ đại bản doanh chung đi đâu? Bọn họ làm như vậy bổn ý tựa hồ cũng không nghĩ ra binh đối phó chúng ta. Lại nhưng tâm chúng ta đối bọn họ thành trì mỗi người đánh bại. Cho nên đem sở hữu thành trì chiêu trở về. Nếu như vậy phân tích nói. Ngày đó tộc không chỉ có không trở về xuất binh. Tương phản, chỉ sợ bọn họ muốn tử thủ thiên tộc thánh địa. Đúng vậy, thiên tộc nhất định là như thế này tính toán. Nhưng thật ra ta bắt đầu liền đem thiên tộc nghĩ đến quá mức thần bí. Ngược lại làm hỏng chiến cơ a. Nếu chúng ta trước tiên xuất binh, ít nhất muốn đi suy yếu một chút thiên tộc thế lực. Bất quá, việc đã đến nước này. Sợ là chúng ta muốn lâm vào lưỡng nan. Lý Linh mở miệng nói. Này đảo không có gì lưỡng nan. Chúng ta vừa mới tiến vào thiên tộc. Dừng chân chưa ổn, nếu hai phương đều không nghĩ đánh. Vậy không đánh hảo, dù sao chúng ta đã đem sở hữu tộc nhân đều cứu viện đã trở lại. Ta cũng không tin bọn họ có thể kéo đến quá chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta theo chân bọn họ đánh một hồi đánh lâu dài. Nếu bọn họ thật là tử thủ không ra, chúng ta hơn 20 vạn cường giả từ khi thiên liền bắt đầu khai quán thủ đô. Chỉ cần hắn dám theo chúng ta kéo 100 năm, đến lúc đó, chúng ta tộc liền không chỉ là này 20 vạn đại quân. Liền tính 1.000 vạn cường giả quân đoàn đều không nói chơi. Thật tới lúc đó, hôm nay bỏ nơi đã có thể không phải thiên tộc nói kỳ. Chúng ta liền có thể đảo khách thành chủ, đem thiên tộc hoàn toàn diệt trừ. Tuyệt thương khung hậu hoạn, Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Lý Linh khẽ lắc đầu. Nếu thật nói như vậy khen ngược, ta liền sợ bọn họ có cái gì âm mưu a. Rốt cuộc nơi này vẫn là bọn họ thế giới. Chúng ta không hiểu biết đồ vật quá nhiều. Lý Linh nói, kia y tiền bối ý tứ đâu? Tần Cung chắp tay hỏi, thần bảo hộ đại nhân mau mau không cần như thế. Kêu ta Lý Linh là đến nơi. Lý Linh lập tức liên tục xua tay. Lúc sau mở miệng nói, thuộc hạ hiện tại cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhiều phái thám báo tứ phương tìm hiểu, đồng thời, cũng không đề phòng trước ấn thần bảo hộ đại nhân ý tứ tới làm. Tăng lớn tộc nhân tu luyện lực độ, thiên tộc không cần cho chúng ta 100 năm, chỉ cần cho chúng ta 3 năm 10 năm, bọn họ nhất định thua. Hảo, kia hết thảy liền nhiều làm ơn Lý soái. Tần Cung chắp tay nói, phân nội việc, phân nội việc. Lý Linh liên tục nói, kỳ thật hắn thực hỉ xem cùng Tần Cung ở bên nhau. Tần Cung tu vi tuy rằng cực cao vô cùng, nhưng hắn lại có được thương khung đại lục cao quý nhất tiêu chuẩn nhất thế gia lễ tiết. Thả làm người chính trực vô tư, hết thảy đều có thể từ người khác góc độ suy nghĩ. Đồng thời, Tần Cung không có cái giá, cũng không đem chính mình bãi ở cao cao tại thượng thượng vị giả vị trí đi lên. Đừng nói cùng các chiến sĩ, liền tính là cùng bình thường tộc nhân, Tần Cung cũng là như thế, thả không phải giả vờ, mà là có thể phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Người như vậy, là Lý Linh cuộc đời ít thấy. Hơn nữa, Tần Cung ở đề bạt hắn lúc sau, sở hữu hành động đều nghe theo hắn an bài, lấy từng cái thuộc thân phận nghiêm khắc mà chấp hành. Tần Cung như vậy tồn tại. Ở Lý Linh cuộc đời bên trong, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, rốt cuộc luận đứng dậy phân tới. Tần Cung là thương khung đại lục nhân tộc tín ngưỡng chi thần. Địa vị là cỡ nào tôn sùng. Đến gặp minh chủ không dễ dàng, mà đến ngộ Tần Cung như vậy đại hiền đại năng minh chủ. Là trước đây Lý Linh tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Hắn thân là thập thiên tuế diệp tôn quân sự thượng sư phụ. Đối Diệp Tôn đã thập phần xem trọng, nhưng một khi Diệp Tôn ra đồ lúc sau, vẫn là đem hắn tiết tàng lên. Vốn dĩ ở Lý Linh xem ra, có thể làm được Diệp Tôn như vậy cũng đã thực không dễ dàng. Nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tần cung thế nhưng là như thế thánh hiền thánh có thể tồn tại. Từ thương khung đại lục mãi cho đến thiên bỏ nơi trong khoảng thời gian này. Hắn vẫn luôn yên lặng mà quan sát tần cung. Tần cung nhất cử nhất động. Làm hắn cảm giác thập phần thoải mái. Hơn nữa đối tần cung càng ngày càng kính ngưỡng. Diệp Tôn vốn là vạn năm khó được vừa ra thế đại tài. Đức hạnh thượng cũng tương đương không tồi. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Diệp Tôn nội tâm kiêu ngạo không người có thể hiểu. Nhưng Diệp Tôn cùng tần cung gần ở thương khung đại lục ở chung ngắn ngủn thời gian. Lý Linh cũng đã phát hiện. Diệp Tôn đã dần dần trở thành tần cung người sùng bái. Có thể làm Diệp Tôn như thế. Đây là rất khó làm hắn cái này sư phụ Lý Linh tin tưởng. Cho nên, hiện giờ Lý Linh đã quyết định. Chỉ cần tần cung ở một ngày. Hắn liền sẽ đi theo tần cung một ngày. Đi theo người như vậy. Chết đều sẽ là hàm chứa. Kế tiếp, nhất đoạn nhật tử, Lý Linh tình báo tổ chức hoàn toàn thành lập lên. Không ngừng đem thiên tộc các nơi tin tức truyền quay lại tới. Từ mặt ngoài xem, tần cung ý tưởng là chính xác. Thiên tộc thật là triệt 107 thành. Chỉ phòng ngự thiên tộc thánh thành một thành. Hơn nữa thánh thành đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Bất quá, Lý Linh tình báo tổ chức căn bản nhốt đánh vào không đến thiên tộc thánh thành bên trong đi. Không biết thiên tộc làm ra phòng thủ chân chính dụng ý là cái gì. Bất quá, hắn tìm hiểu không ra. Chuyên môn từ tần cung phụ trách thần chi tả thủ người lại có thể làm được đến. Thực mau, tần cung được đến tình huống. Thiên tộc sở dĩ như thế. Tần cung đoán đúng phân nửa. Thật là vì phòng ngừa nhân tộc đại quân mỗi người đánh bại. Mà một nguyên nhân khác ở chỗ, thiên tộc chính chờ đợi tế đàn phía trên vị kia ba đầu sáu tay quái vật xuất quan. Bất quá thần chi tả thủ người báo cáo nói, tên kia chân chính phía sau màn ba đầu sáu tay quái nghĩ ra quan. Phỏng chừng không phải là trong thời gian ngắn sự tình, vì thế tần cung tìm được rồi Lý Linh, đem chuyện này cùng Lý Linh nói. Lý Linh nghe xong cũng là chấn động, thần bảo hộ, kia làm sao bây giờ? Tiến công là khẳng định không được. Thiên tộc thánh thành có thể nói là vô pháp công phá. Công thành liền ý nghĩa cuối cùng thất bại. Mà không công thành, nếu vị kia ba đầu sáu tay quái vật thật sự xuất quan. Hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Tần cung hơi suy tư mở miệng nói. Lý Linh thống soái, không bằng như vậy đi. Chúng ta vẫn như cũ làm đánh lâu dài chuẩn bị. 20 vạn cao thủ chiến sĩ hơn nữa sở hữu cường giả. Mỗi người ít nhất cho ta thu 100 tên thân truyền đệ tử. 500 danh đệ tử ký danh. Mỗi danh chiến sĩ liền đều có chính mình một cái tiểu chiến đội. Mỗi nửa năm muốn kiểm tra một cái tu luyện thành quả. Tiến hành bình xét. Mà nói đến này đó chiến sĩ bình thường thay phiên công việc phòng ngự khi. Không thể chậm trễ. Còn lại lấy tu luyện vì. Đương nhiên. Còn thừa tư chất thường thường. Hoặc không thích hợp tu luyện tộc nhân. Cũng muốn phái chuyên gia thống nhất truyền thụ bọn họ tu luyện phương pháp cùng tác chiến kỹ năng. Chúng ta muốn toàn dân toàn binh. Liền tính cuối cùng tuyệt đại bộ phận tộc nhân vô pháp tham gia như thế cấp chiến tranh. Nhưng ít ra chúng ta ở lâm thời rời đi hoặc là có đặc thù hành động thời điểm. Bọn họ không đến mức cho chúng ta kéo chân sau. Mà tần anh, tần lĩnh, ta ba gã đệ tử. Hoàng giã sử hơn nữa lạc gia kia ngàn người liền tạm thời từ ta mang theo. Ta một mình đi chấp hành một ít kế hoạch nhưng hảo. Nghe xong tần cung lời phía sau. Lý Linh vỗ án tán dương. Kỳ thật lần trước tần cung nói qua nói như vậy. Hắn đã hướng trong lòng đi. Hiện giờ tần cung rốt cuộc hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Chuyện này xem như hoàn toàn mà định rồi xuống dưới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.